Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 888, sát tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất theo hiểu biết của hắn, thông thiên cảnh bình thường, về lý thuyết thì sống đến 500 tuổi là hết thọ, nhưng đây cũng chỉ là về mặt lý thuyết, giống như con người bình thường có tuổi thọ giới hạn, chẳng ai biết được mình có thể sống được bao lâu. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang một cách sâu sắc, trầm ngâm nói. Ngươi cho rằng Từ Phúc vẫn còn sống à? Hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Đã nói đến chuyện Đông Doanh, mà hắn cũng biết đôi chút về lời đồn liên quan. Đến thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng chém phượng luyện thuốc trường sinh, mặc dù ghi chép về việc này rất ít, lại do lý do lịch sử nên lưu truyền rất ít. Nhưng tình cờ là trong đạo môn có ghi chép liên quan. Nhà Hán kế thừa nhà Tần, mà thời nhà Hán đã có rất nhiều hoàng đế cố gắng tìm kiếm đan phương của Tần Thủy Hoàng, hơn nữa còn tìm kiếm người tu luyện đạo môn luyện đan. Thực tế thì đạo môn vẫn luôn tìm kiếm thứ này, nhưng trên đời này đã không còn Phượng Hoàng thật sự, có đan phương cũng chẳng thể làm gì. Nếu một người thực sự sống hơn 1000 năm, thì dù có ngốc nghếch đến mấy thì cũng phải có chút bản lĩnh. Trương Tam Phong cau mày nói, nếu thực sự là hắn, tại sao hắn lại phá hủy trận pháp? Lâm Mang lắc đầu, thản nhiên nói, cũng nghĩ đến những điều này, không bằng nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện này. Bây giờ người kia ẩn trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, đích thị là bị động. Trong lòng Trương Tam Phong cũng cực kỳ ấm ức. Lâm Mang trầm giọng nói, thực ra vẫn luôn phong tỏa bí cảnh, ngược lại lại bị động, trận pháp này một ngày nào đó rồi cũng sẽ bị phá vỡ, phải không? Trương Tam Phong im lặng, lát sau, gật đầu nói, kỳ thực cũng không thể duy trì được bao nhiêu năm nữa. Bí cảnh vốn được ví như một tiểu thiên địa, tồn tại được đến giờ đã là khó lắm. Rồi, Lâm Mang trầm giọng nói, đã thế, chi bằng trực tiếp giải quyết luôn. Trương Tam Phong tỏ ra kinh ngạc, ý ngươi là? Lâm Mang nhìn Trương Tam Phong, cười nói, nếu ta không đoán lầm, bí cảnh này hẳn là có cách để vào đúng chứ? Hắn giờ cũng đã từng thấy không ít bí cảnh rồi. Hắn đoán rằng, trận pháp mà đạo môn thiết lập chỉ phong tỏa một phần bí cảnh với bên ngoài, nhưng Phật môn lại tìm lối tắt, tìm kiếm những bí cảnh chưa bị phong tỏa. Tương đương với việc tìm một trạm trung truyền, như vậy, người bên ngoài muốn vào hẳn cũng có cách. Trương Tam Phong kinh ngạc, người muốn vào sao? Trong bí cảnh người không chiếm được ưu thế đâu. Lâm Mang hỏi ngược lại, Trương Chân Nhân có từng nghĩ rằng, thật ra đã có người từ bí cảnh đi ra không? Dù trận pháp có lợi hại thế nào, cũng sẽ có sơ hở. Trương Tam Phong khẽ sửng sốt, có sao? Điểm này ngay cả hắn cũng không chắc, bởi vì trên đời bí cảnh có rất nhiều, có một số bí cảnh ngay cả hắn cũng không biết. Nhiều người giang hồ gặp kỳ ngộ chính là vào bí cảnh, nhưng có khả năng bản thân họ cũng không biết. Đào Hoa Nguyên được mọi người truyền tụng rộng rãi chính là một bí cảnh, nhưng muốn ra khỏi bí cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng, cần có sự phối hợp của người bên ngoài. Hơn nữa, ai biết được bên kia bí cảnh là gì, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu. Sắc mặt Lâm Mang bỗng trở nên lạnh tanh, thản nhiên nói. Bị động như vậy, không phải là phong cách hành sự của ta. Tấn công phủ đầu, còn hơn để trăm đường địch tới. Về chuyện phong tỏa bí cảnh, hiện giờ hắn cũng đã hiểu đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vốn là do đạo môn và triều đình lúc bấy giờ cùng làm. Kỳ thực mâu thuẫn đã xuất hiện từ lâu rồi. Là người thông thiên cảnh, họ có cam tâm chịu sự quản lý của triều đình không? Những người này không phải là người đạo môn, từng người ẩn cư trong núi, không màng đến thế sự. Dù họ có thể kiềm chế bản thân, nhưng có thể kiềm chế đệ tử trong môn phái không? Nếu phạm tội mà triều đình lại không thể xử lý, vậy vương pháp còn để làm gì? Là người thông thiên cảnh, sức mạnh này đã vượt ra khỏi sự trói buộc của thế tục mà triều đình mới thành lập, mọi việc chưa ổn định. Thêm vào đó, những người đó năm xưa cũng từng ra sức đuổi quân Nguyên, nên không ai nỡ ra tay giết chết. Hơn nữa, nếu thực sự gây ra đại chiến bên ngoài, thì chắc chắn sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Phong ấn họ trong bí cảnh, ngược lại trở thành lựa chọn tốt nhất. Thật ra, việc đạo môn và triều đình làm cũng có phần không đàng hoàng. Đúng sai thế nào, chỉ là lập trường khác nhau thôi. Hơn nữa, với mối thù giữa hắn và Phật môn, Nếu Phật Môn phá giải được cấm chế thì có tha cho hắn không? Trường Tam Phong bất lực cười khổ, nhìn Lâm Mang thật sâu. Sát tính, đây là điều hắn nhìn thấy ở Lâm Mang. Mặc dù thời gian này hắn bế quan dưỡng thương, nhưng chuyện ở triều đình, hắn cũng biết đôi chút. Lần này giang hồ biến động, có bao nhiêu người chết? E là ngay cả triều đình cũng không biết. Trong số đó, có không biết bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Cách chương.